Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 592, chương 595. Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn tình trạng gần đây. Phải biết, xà cơ lúc trước chỉ có thể coi là một con có thiên phú mãng xà, mà bây giờ cắn nuốt xà giao tinh huyết, đã có tiến hóa thành xà giao tiềm lực. Chỉ bất quá, xà giao cũng chỉ là ẩn chứa nhiều chút Hứa Giao Long huyết mạch thôi, so với chân chính giao long còn kém xa. Nếu như xà cơ thật có thể hoàn toàn hóa giao, Mạc Bất Phàm nói không chừng sẽ còn chú ý nhiều hơn một chút. Nhưng chỉ là xà giao mà nói coi như xong đi. Xà giao tư chất nhiều nhất có thể so với nhất lưu thiên tài mà thôi. Còn chân chính giao long, đem tư chất vô song, có thể so với thiên tài yêu nghiệt, đó mới đáng giá chú ý. Rất nhanh, Mạc Bất Phàm trở lại, tin tức liền truyền khắp tông môn. Chúng đệ tử, các trưởng lão rối rít dừng tay lại chung sự tình, tới nghênh đón Mạc Bất Phàm hồi tông. Gần một tháng qua, tông môn không có phát sinh đại sự gì. Chúng đệ tử cùng các trưởng lão đều là ở tu luyện thường ngày, hoặc là nhận nhiệm vụ điện nhiệm vụ, rời núi lịch luyện vân vân. Cao cấp tẩy kiếm trì cùng cao cấp thực tập cao cấp tông môn kiến trúc năng lực thời gian câu đao đã kết thúc. Mạc Bất Phàm đi tới cao cấp tẩy kiếm trì cùng cao cấp thực tập trước liền được nhắc nhở, hai cái tông môn kiến trúc cao cấp tông môn kiến trúc năng lực cũng nguội xuống xong rồi. Đây là chuyện tốt a, Mạc Bất Phàm mừng rỡ. Cao cấp thực tập triệu hoán thần thú, có thể triệu hoán xuất thần thú phân thân hạ xuống, đây chính là có thể so với thế giới cảnh tồn tại. Thế giới cảnh a, có thế giới cảnh trấn giữ tông môn, dù là chỉ là một lần cơ hội xuất thủ, vậy cũng đủ để trấn nhiếp đến lục phẩm tông môn, chính là thần thú tông còn không cách nào uy hiếp được tông môn an toàn. Còn có cao cấp tẩy kiếm chỉ một lần nữa triệu hoán kiếm đạo, tin tưởng tông môn đệ tử cùng các trưởng lão nhất định sẽ một lần nữa đột phá tu vi. Trong lòng, Mạc Bất Phàm âm thầm suy nghĩ. Tông chủ điện, tông chủ, ngươi trở lại, Lâm Linh Nhi đi tới. Mạc Bất Phàm khẽ mỉm cười. Khoảng thời gian này khổ cực ngươi Linh Nhi, thân là đệ tử chân truyền, vì tông chủ phân ưu là hẳn. Lâm Linh Nhi nói, đúng a, đúng a, đại sư tỷ nói không sai. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác rối rít phụ họa, có thể thấy Lâm Linh Nhi ở tông môn uy vọng không nhỏ. Bổn tọa không trong khoảng thời gian này, tông môn có thể có cái gì xảy ra chuyện lớn? Mạc Bất Phàm hỏi, hồi bẩm tông chủ. Bởi vì chúng ta Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn đã trở thành tam phẩm tông môn, hơn nữa còn là tông liên đặc biệt cho phép, cái này làm cho không thiếu tông trước cửa tới nịnh hót tặng quà. Quỷ bà đứng dậy nói, bất quá chúng ta đều nhất nhất cự tuyệt, từ chối làm gì, bọn họ muốn đưa sẽ để cho bọn họ đưa a. Mạc Bất Phàm nói, có tiện nghi không chiếm có phải hay không là ngốc. Ngạch. Mọi người sửng sốt một chút, tông chủ thứ tội, quỷ bà thấp thỏm, liền như vậy, Mạc Bất Phàm khoát tay một cái, nghĩ đến những tông môn kia cũng đưa không được thứ tốt gì. Bất quá các ngươi đều nhớ, sau này có người tặng quà mà nói, cũng không nên khách khí, một mình toàn thu chính là, sợ cái gì, đúng tông chủ, mọi người đồng nói, thời gian trôi qua. Một ngày sau, chúng đệ tử cùng các trưởng lão mới rối rít tản đi. Mạc Bất Phàm cũng từ bọn họ trong miệng hiểu rõ ràng rồi này gần một tháng qua tình huống. Đại sự không có, chuyện nhỏ không ít, nhưng trên căn bản cũng xử lý tốt vô cùng. Không có để lại cục diện rối rắm để cho Mạc Bất Phàm tới thu thập. Hơn nữa, gần đây khoảng thời gian này, bởi vì Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn danh tiếng vô lượng, uy thế cùng uy danh cơ hồ truyền khắp toàn bộ Mãng Hoang Đại Châu. Mỗi ngày đều có không ít tráng niên tài tuấn tới, muốn bái nhập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn thu đồ đệ quy tắc là ai đến cũng không có cự tuyệt. Dù là ngươi là sắp xuống đất lão đầu tử, chỉ cần ngươi có thể thông qua sơ cấp khảo hạch tràng, khảo hạch. Vậy thì có thể gia nhập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Đương nhiên rồi, coi như thông qua, cũng chỉ có thể trước từ đệ tử tạp dịch bắt đầu. Hoàn thành nhiệm vụ điện nhiệm vụ, tích lũy điểm cống hiến, từng bước tăng lên. Gần đây nửa tháng đến, tông môn đệ tử ngược lại là tăng trưởng không ít. Đệ tử tạp dịch số lượng đã vượt ngàn rồi. Ở dưới chân núi tự đi xây cất nổi lên tạp dịch viện. Có một cái đại hình thôn trang lớn nhỏ, Mạc Bất Phàm tìm một thời gian nhìn một cái, cũng không phát hiện cái gì tốt mầm non, thì cũng không thèm để ý, để cho bọn họ tự do lớn lên là được. Quét, tên họ, Mạc Bất Phàm, giới tính, nam, cảnh giới, sơ nhập vô song cảnh hậu kỳ tông môn. Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, tông môn phẩm cấp tam phẩm, lưu lại chức năng 1, tông môn thương thành lưu lại chức năng 2, gột quest lưu lại chức năng 3, rút số sơ cấp tông môn kiến trúc, sơ cấp luyện đan các, sơ cấp huyền không trận, sơ cấp vạn đạo dung lô, sơ cấp nhiệm vụ điện, sơ cấp khảo hạch tràng, sơ cấp tẩy linh tuyền, sơ cấp luyện khí các, nguyên năng pháo đài, trung cấp tông môn kiến trúc, trung cấp đăng thiên giai, trung cấp ngự thú các, trung cấp luyện thể điện cao cấp tông môn kiến trúc, cao cấp thực tập, cao cấp tẩy kiếm trì không thể thăng cấp đặc thù kiến trúc. Tông điện đệ tử tạp dịch, 1053 ngoại môn đệ tử, 102 nội môn đệ tử, 21 đệ tử chân truyền, 1 tạp dịch chấp sự, 5 tạp dịch trưởng lão, 1 ngoại môn chấp sự, 1 ngoại môn trưởng lão, 5 nội môn chấp sự, 0 nội môn trưởng lão, 3 chân truyền trưởng lão, 1 thùng vật phẩm, hơi, Mạc Bất Phàm trước mắt xuất hiện tin tức pop up, hơi cặn kẽ đem trước mắt Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn tình huống lấy số liệu hình thức phơi bày ở Mạc Bất Phàm trong mắt, trong lúc vô tình. Vốn là chỉ có lẻ tẻ mấy người, thậm chí trăm người không tới Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn. Bây giờ đã có hơn ngàn danh thành viên, mặc dù phần lớn chỉ là đệ tử tạp dịch. Hơn nữa, tông môn kiến trúc số lượng cũng càng ngày càng nhiều, có các loại bất đồng năng lực. Bởi vì đệ tử tạp dịch cùng ngoại môn đệ tử số lượng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa vốn là tạp dịch trưởng lão Lý Đạo Văn cùng tạp dịch chấp sự Mã Hiểu Long đã sớm tấn thăng thành ngoại môn trưởng lão và ngoại môn chấp sự. Không có tạp dịch trưởng lão và tạp dịch chấp sự quản lý tạp dịch viện là khẳng định không được. Cũng may, khoảng thời gian này bởi vì có không ít tu vi không tệ nhân muốn gia nhập Sử Thượng Tối Nghiêu Tông Môn, ở thông qua sơ cấp khảo hạch trang khảo hạch sau, lại trải qua Lâm Linh Nhi bọn họ cặn kẽ thảo luận, cuối cùng đề huề 6 vị tạp dịch chấp sự hiệp trợ quản lý tạp dịch viện. Vốn là tạp dịch chấp sự Liễu Lâm Phong đang hoàn thành rồi nhiều cái độ khó không nhỏ nhiệm vụ sau, kiếm lấy đến đủ điểm cống hiến, ở phía trước mấy ngày trở thành tạp dịch trưởng lão. Đương nhiên rồi, Mạc Bất Phàm không có ở đây, hắn tự nhiên không cách nào đạt được tiến vào tông môn kiến trúc quyền hạn. Ngày thứ 2, Mạc Bất Phàm tiến vào tông điện. Tông chủ, tông điện thủ môn thần hành lễ. Khai môn, Mạc Bất Phàm nói. Phải, ông, tông điện thủ môn thần vẫy tay. Đại môn từ từ mở ra. Chủ nhân, quét, tóc sừng dê nhảy ra ngoài. Mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy lấy lòng nụ cười. Chủ nhân, ngài trở lại, ngài cực khổ, nhanh ngồi, nhanh ngồi. Vừa nói, tóc sừng dê không biết từ nơi nào đưa đến rồi một cái băng ngồi. Nhưng hiển nhiên, cái này băng ngồi quá nhỏ, chỉ thích hợp tóc sừng dê ngồi. Ngạch, tóc sừng dê cũng lúng túng phát hiện. Sau đó hướng lộ ra một cái lúng túng lại không thất lễ mạo nụ cười. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười không nói biểu tình. Thật là hư việc nhiều hơn là thành công hạ phong thần. Thế nào cũng không biết là một lớn một chút băng ngồi. Không biết vĩ đại tông chủ đại nhân cũng tới tông điện sao? Làm hại bản tông điện chi linh mất thể diện. Tóc sừng dê nhỏ giọng thầm thì câu. Đem sai toàn bộ bỏ lại trên người hạ phong thần. Hạ phong thần lại bị ép vác nồi rồi. Tóc sừng dê tựa hồ là có mang tính lựa chọn quên lãng. Tông điện bên trong toàn bộ đồ gia dụng toàn bộ là dựa theo tóc sừng dê vóc người tỷ lệ làm được. Nhưng mà này còn là tóc sừng dê tự mình nói. Hơn nữa chính miệng mệnh lệnh hạ phong thần nhất định phải dựa theo chính mình vóc người tỷ lệ làm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,